Chương 583, nữ nhân thật độc, xê vị cũng không yên. Phải biết, đây chính là một cái rất tốt điểm đâu. Mà bên này tiết mục tổ sau khi thấy, đúng lúc dùng một cái người biết chuyện thân phận, đem kia đoạn tiết vũ manh học Lâm Nhuế chụp gạch video, phát tới rồi trên mạng. Sau đó các bạn trên mạng lần nữa cười phun. Nữ nhân không ác, xê vị không yên a ha ha ha ha, đáng tiếc nàng lợi hại, nhưng vẫn là không có xê vị. Tiết vũ manh, cảm ơn ngươi, ta rốt cuộc chắc chắn, hơn nửa tập Nhuế ca vô gạch, là thật cục gạch. Kịch tổ quá quan tâm rồi, lại không phát hình ra ngoài, ai, đáng tiếc nàng còn định đạp kịch tổ che giấu nàng thai tiếng đâu. Ta đi xem game show rồi, mọi người đều ở đây ăn Nhuế ca làm thức ăn, chỉ có Tiết Vũ Manh đang tại ăn cỏ, ha ha ha ha, ta nhìn nàng đang chờ người khác chủ động nhường nàng ăn đây. Nàng đây là đi ra làm tiết mục, hay là đi ra làm khách ra đúng như Vân Trạch đoán, bởi vì Tiết Vũ Manh náo chuyện. Bây giờ chú ý công phu thiếu niên này kỳ tiết mục người càng ngày càng nhiều. Thu coi thẳng thắn tiếp đem hơn nửa tập vượt qua đi cùng lúc đó, cũng sẽ không nhường Tiết Vũ Manh lửa. Dẫu sao nàng ở trên mạng danh tiếng đã hoàn toàn thối rơi, tiểu vũ điểm bên trong những thứ kia đại phấn đều trực tiếp tuyên bố cởi phấn, bôi bỏ chính mình tài khoản trên co quan Tiết Vũ Manh hết thể lần lượt chuyện, đủ để cho bọn họ hoàn toàn đối cái này đã từng là đầu yêu hết sức thất vọng. Cùng lúc đó, Quang Huy giải trí cũng lâm vào giao tiếp nguy cơ, gặp phải kiện không nói, dưới cờ nghệ sĩ cũng xảy ra vấn đề. Mặc dù không còn lập tức ngã đài, nhưng mà lúc này khẳng định đối với Tiết Vũ Manh đã không danh chiếu cố đến rồi. Vương Tha là tất nhiên. Một cái đang tại vòng giải trí bên trong đen tỏa sáng, hai tiếng cuốn thân, hơn nữa còn bởi vì tự thân vấn đề vi ước, cần phải thường cho thường công ty quản lý một thi đấu tiền Tiết Vũ Manh, coi như là hoàn toàn xong rồi. Không thể không nói, cái kết quả này, Lâm Nhuế đều khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, Tiết Vũ Manh vậy mà sẽ thảm như vậy. Bất quá có một ít chuyện, đi ra làm, luôn là phải trả. Nếu như Tiết Vũ Manh không được thiên suy nghĩ lợi dụng cái này, hoặc là cái đó đường tắt, đạp đạp thật thật đi biểu diễn, có lẽ khả năng không có cách nào lập tức đại hỏa, nhưng mà, chung quy sẽ không rơi vào hôm nay như vậy. Nhưng mà, vòng giải trí có lúc, lại rất thực tế. Người cao cao tại thượng thời điểm, sẽ rất nhiều người chúng tinh phùng nguyệt. Nhưng mà người rơi vào bụi bẩm thời điểm, sẽ tưởng đổ mọi người đầy. Xem ra bất kể ở nơi nào, đều là giống nhau quy tắc. Gã Lâm Nhuế cùng thất bảo cảm khái một phen, sau đó, liền xoay người cả đề. Nàng không có công phu đồng tình bất kỳ người. Huống chi, Tiết Vũ Manh cái kết quả này cũng là chính nàng lôi do tự mình gánh. Công phu thiếu niên ngắn game show hạ tập. Không thể nghi ngờ lấy được thành công to lớn. Tiết mục tổ người đều vui vẻ mang thai. Tới rồi game show hồi kết, Lâm Nhuế đẹp trai bộc lộ quan điểm, càng làm cho rất nhiều người đối ngoại Long Sơn Trang chỗ này sinh ra hứng thú, dự định đi nhìn một chút. Lâm Nhuế lúc nghe người nhà đều đối chỗ này cảm thấy rất hứng thú sau, liền cho ngoại Long Sơn Trang trang chủ Phan Kiến gọi điện thoại. Phan Kiến gần đây đang vui vẻ ánh mắt hiếp thành một kẽ hở bởi vì ngọa Long Sơn Trang theo công phu thiếu niên đại hòa sau. Trang nghiêm cũng được một nơi vong hồng đánh thẻ chỗ phòng khách đặt trước đã đều đặt trước đến nửa năm sau bất quá ngay khi Lâm Nhuế gọi điện thoại tới, nói người nhà muốn đi chơi mấy ngày thời điểm. Phan Kiến lập tức nói, không thành vấn đề hoàn toàn không thành vấn đề có một cái gia đình sáu phòng, có bốn căn phòng, ân ân, Lâm Sư Bá, ta đặc biệt cho ngươi giữ lại á ân. Đúng rồi. Các ngươi ngày nào tới a? Ta trước thời hạn nhường Tôn Cửu đi đón ngươi mấy cái. Tốt, đến lúc đó vé phi cơ định trước thời hạn nói cho ngươi. Thỏa sau khi cúp điện thoại, Phan Kiến gọi tới Tôn Cửu, nhường hắn đem gia đình kia sáu phòng thu thập được. Tôn Cửu ngẩn người, nói, sư phụ, cái đó sáu phòng hợp viện đã bị đặt trước.